Chương 957, lấy đi đồ vật. Chu Phàm từ phù túi bên trong lấy ra một đạo phù lục dán tại phong thư bên trên. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, phát hiện phù lục không có phản ứng về sau, lại đổi một đạo khác. Đây đều là kiểm chắc dùng phù lục. Cái kia đưa tin người không có vấn đề, nếu là hắn có vấn đề, liền sẽ không bị Chu Phàm nhẹ nhõm bắt, lại không dám để Chu Phàm chân khí tại hắn bên trong thân thể du tẩu. Coi như một cái tu sĩ có khả năng che giấu mình chân khí, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người khác chân khí nhẹ nhõm tiến vào bên trong thân thể của hắn, cái này tương đương với đem mệnh giao cho đối phương. Vì lẽ đó cái kia đưa tin người khả năng có vấn đề xác suất cực nhỏ. Vấn đề tại trong thư này, ai cho hắn đưa tin nếu không phải cái kia đưa tin giả thuyết quên cái kia để hắn đưa tin người bộ dáng, Chu Phàm chưa chắc sẽ coi trọng như vậy. Từng đạo kiểm tra phù lục đều không có phản ứng, Chu Phàm mới dừng lại, hắn ngẫm lại, xốc lên xe ngựa màn cửa, xác nhận ra khỏi thành về sau, hắn mới khiến cho xe ngựa hướng sơ qua trệch hướng thư viện phương hướng mà đi. Nếu là bình thường mã phu khẳng định sẽ không quá tình nguyện, thậm chí phải thêm tiền. Nhưng hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được Chu Phàm cùng đưa tin người nói chuyện, biết rõ vị này là Nghi Loan Ti đại nhân, hắn chỉ là bận bịu đáp một tiếng. Đợi đến thành nội đội tuần tra tuần thú ngoài thành biên giới về sau, Chu Phàm mới xuống xe ngựa, cũng ngoài định mức cho mã phu thêm bộ phận tiền. Mã phu cưỡi ngựa xe rời đi về sau. Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, thi triển thuấn di cấp thân pháp, rời đi nơi này. Cứ như vậy, coi như chỗ tối có người nhìn chằm chằm vào hắn, QNZ không có khả năng đuổi theo cước bộ của hắn. Ở tại hoang dã thay xong mấy cái phương hướng, xác nhận cần phải an toàn về sau, Chu Phàm mới dừng lại bước chân, hắn lại lấy ra lá thư này, hắn hoài nghi đây là một phong mang theo ác ý tin. Bằng không sẽ không làm cho như thế thần thần bí bí. Chu Phàm lại suy tư một lần, nghĩ đến đưa tin những cái kia kẻ đối địch. Hắn không tiếp tục nghĩ, mà là vỗ đầu một cái nói, Tiểu Quyển, mau ra đây. Hắn trên đầu chọc chui ra tóc đen nhánh, tóc đan vào một chỗ thành một cái tiểu nhân nhi. Tiểu Quyển từ Chu Phàm trên đầu nhảy xuống, ngồi tại Chu Phàm trên vai, duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói, Chủ nhân, ta vừa mới ngủ, ngươi gọi ta làm cái gì, nếu là không có việc gì, đừng nhiễu ta đi ngủ. Chu Phàm tức giận nói, cho ta sáu cái tiểu Tiểu Quyển. Tiểu Quyển lên tiếng trả lời là, liền đem một sợi tóc phân ra đến. Nháy mắt liền phân hóa ra 6 cái tiểu tiểu quyển. Chu Phàm đem thư giao cho tiểu tiểu quyển, để các nàng mở thư. Mà Chu Phàm đã mang theo tiểu quyển lui vài chục bước. Tiểu quyển hốc mắt ửng đỏ nói, Chủ nhân, ngươi sao có thể luôn để các hài nhi của ta làm loại chuyện nguy hiểm này tốt, cho ngươi thêm một cái chân vịt. Chu Phàm nhìn chằm chằm tiểu tiểu quyển động tác hứng hờ no ý chúng tiểu nhân, tranh thủ thời gian động tác lưu loát điểm. Tiểu quyển lập tức vui vẻ ra mặt. Nơi nào còn có nửa điểm vì tiểu tiểu quyển lo lắng bi thương thần sắc. Tiểu tiểu quyển nhóm phân công hợp tác, bốn cái tiểu tiểu quyển một người một góc nâng lên phong thư, mà đổi thành bên ngoài hai cái tiểu tiểu quyển thì là đem thư lỗ hổng xé mở, đem một tấm giấy viết thư từ trong thư lấy ra. Chu Phàm không đi qua, mà là để tiểu tiểu quyển nghiêm túc nhìn xem giấy viết thư, sau đó để các nàng chạy về đến. Tiểu tiểu quyển nhóm trí thông minh không cao, QNZ không nhận ra chữ, nhưng tiểu quyển nhận ra. Tiểu tiểu quyển nhóm dung nhập tiểu quyển bên trong thân thể, tiểu quyển nhắm mắt dung hợp tiểu tiểu quyển nhóm ký ức, hiện tại nàng đã có thể quyết định pha y trang dung hợp tiểu tiểu quyển nhóm ký ức. Bằng không một lần thả ra quá nhiều tiểu tiểu quyển, tiếp nhận khổng lồ như vậy ký ức hình tượng, sẽ để cho nàng cảm thấy đau đầu. Ở tiểu quyển mở mắt ra về sau, Chu Phàm mới hỏi, trên thư viết cái gì? Tiểu quyển đem thư trên giấy chữ đọc lên đến, ngươi bắt ta đồ vật, nhất định phải trả lại. Nếu không coi như ngươi là Nghi Loan Ti phủ ti sử, ta cũng sẽ giết ngươi. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nhưng hắn trông thấy tiểu quyển dừng lại, nhíu mày hỏi, chỉ những thứ này sao? Tiểu quyển nghĩ một hồi nói, liền một hàng chữ, bất quá tại tin phía dưới chả viết một hàng con số, số lượng là 3288. 3288 Chu Phàm nhíu mày, đây là ý gì? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi qua, túi đầu nhìn một chút trên đất giấy viết thư, hết thảy đều như tiểu quyển nói như vậy. Một câu nói tăng thêm một con số. Chu Phàm bấm tay gảy nhẹ, đem thư giấy thiêu hủy. Hắn quay người hướng về thư viện phương hướng chạy đi, hắn đang suy nghĩ con số này là có ý gì. Người kia lưu lại cái này không hiểu thấu số lượng, khẳng định là cho rằng Chu Phàm có thể muốn lấy được. Mà con số này lại cùng người kia cho rằng Chu Phàm bắt hắn đồ vật có quan hệ. Chu Phàm không ngừng mà nghĩ, hắn đến tột cùng cầm người kia thứ gì cho đến nhanh đến thư viện lúc, Chu Phàm đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhớ tới đến. Tại Ma Mục Thụ Hải, hắn đã từng lọt vào một cái ngồi quỷ dị xe ngựa đạo cảnh tu sĩ truy sát, về sau là Hắc Long phụ thân thay hắn giết cái kia đạo cảnh tu sĩ. Mà lúc đó hắn từ cái kia đạo cảnh tu sĩ trên thân tìm ra một tấm lệnh bài kia lên một mặt khắc dấu lấy thọ quỷ, một mặt viết số lượng chính là 3288. Việc này đã qua một đoạn thời gian rất dài, nếu không phải Chu Phàm cẩn thận hồi tưởng, hắn thật đúng là không cách nào nhớ tới. Sắc mặt hắn nặng nề, nếu quả như thật là cái kia đạo cảnh tu sĩ đồng bạn, cái kia rất có thể cũng là đạo cảnh tu sĩ. Đạo cảnh tu sĩ liền tứ chấn sử đều không có đạt tới cảnh giới. Không có Hắc Long phụ thân hỗ trợ, cho dù là hiện tại Chu Phàm cũng không dám cam đoan chính mình liền có thể giết chết một cái đạo cảnh tu sĩ. Dù sao cấp bậc kia chiến đấu có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Chu Phàm lại nghĩ, cái kia viết thư người muốn hắn trả chính là cái gì hắn lúc ấy tại nam tử áo đen trên thân đạt được lệnh bài đã sớm ném, đáng tiền cũng chính là 3 bình hóa nguyên đan, chung đồng trả có một cái hộp gỗ hóa nguyên đan hắn bán cho Vạn Bảo Các, chung đồng cùng hộp gỗ vẫn còn ở đó. Chung đồng mặc dù chân quý, nhưng Chu Phàm càng có khuynh hướng người kia muốn là bị cửu linh vòng phù văn khóa lại cái kia hộp gỗ. Chu Phàm có chút nhíu mày, Vạn Bảo Các phù sư đã từng nói cửu linh vòng phù văn cấm chế rất khó bài trừ. Loại cấm chế này dắt một vòng mà cựu hoàn tê động, vòng vòng đan sen, nếu là không có chìa khóa, rất khó bài trừ hộp gỗ cấm chế. Bằng không hắn đã sớm bài trừ hộp gỗ cấm chế, đem đồ vật bên trong lấy ra. Trong hộp gỗ đồ vật không cách nào biết được nó rốt cuộc là thứ gì, trước tiên có thể không cần đoán, nhưng người kia là như thế nào biết rõ cái hộp tại trên người ta. Chu Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, biết rõ hắn có cái này cái hộp cũng chính là Vạn Bảo Các cái kia giải rác mấy người. Đây đều là Lý Cửu Nguyệt cùng trùng nương nhà sản nghiệp, theo Ly đến nói, những người kia là không thể nào lắm mồm, khắp nơi nói lung tung. Vạn Bảo Các bên kia tiết lộ bí mật khả năng rất thấp, nhưng người kia là thế nào biết đến đâu. Chu Phàm đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn nghĩ tới một cái khả năng, là cái hộp kia có giấu cái gì truy tung ấn ký sao lúc trước cái kia quỷ dị xe ngựa đạo cảnh tu sĩ, thế nhưng là một mực đuổi theo tiến vào biển cây thương đội. Hắn lúc đầu tưởng rằng cái kia đạo cảnh tu sĩ có đặc thù đuổi người bản sự mà dẫn đến, trên thực tế cái kia đạo cảnh tu sĩ cũng có loại bản lĩnh này, nhưng cũng không đại biểu cái hộp liền không có vấn đề.